Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 160. Sẽ không bao giờ làm một con chó. Góc truyện audio.com. Chương 160. Sẽ không bao giờ làm một con chó. Thời Tiểu Niệm đứng đó nhìn mặt hắn, cô sợ nhất bộ dạng này của hắn, không cáu kỉnh, không nổi giận, chỉ âm trầm một ngạt. Ha, Cung Âu bỗng nhiên nở nụ cười. Tôi đuổi theo, sợ em bị thương nên cho em thoải mái chạy. Hắn cười, cười rất lạnh, từ môi mỏng của hắn phun ra từng chữ. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm hơi ngạc nhiên, thì ra cô ở thành phố S thuận lợi như thế là do hắn an bài. Cung Âu cười lạnh nhìn cô, em đã phá hủy buổi ký kết, em không trở lại tìm tôi liền tới tìm em. Vì gặp em, tôi theo quy củ của Mộ gia, ngay cả vệ sĩ cũng không cho vào. Tôi rốt cuộc cũng gặp em, nhưng em uy hiếp tôi, muốn tôi thề buông tha người đàn ông của người phụ nữ mà tôi luôn mơ ước. Độ cong khóe môi của Cung Âu ngày càng sâu, rất giống như cười những chuyện vui trước đây. Thời Tiểu Niệm, sao trước đây tôi không phát hiện em sẽ làm người khác đau lòng như thế? Cung Âu vẫn cười, tiếng nói từ tính nhưng lộ ra tia bi thương không cách nào che giấu. Thời Tiểu Niệm đứng đó, buông tay nắm chặt váy đặt bên người, nghiêng mặt không nhìn tới nụ cười châm chọc của hắn. Từng chữ hắn nói đều giống như lên án hành động của cô. Còn người hắn đen kịt khiến cô có cảm giác mình quá đáng như vậy, người quá đáng trước không phải là hắn à. Hắn dối trá, hắn không muốn buông tha Mộ Thiên Sơ, cô chỉ vạch trần hắn, cô sai rồi sao? Cung Âu ngồi đó, trong đôi mắt hiện ra tối tăm, mở miệng nói từng chữ. Tôi thật sự đối xử với em quá tốt rồi, tốt đến mức em có thể không kiêng kỵ mà dẫm đạt lên giới hạn của tôi. Tôi không có ý đó, cô không nhịn được mở miệng, có phải hay không không quan trọng, em đã vượt qua giới hạn của tôi thì đừng trách tôi ra tay với em. Cung Âu nham hiểm nhìn cô, giọng nói làm cho lòng người sợ hãi. Bỗng dưng, một con chó kim mao từ bên cạnh hắn nhàn nhã đi tới, đưa lưỡi dài, trên cổ đeo một vòng cổ màu đen, dây xích thật dài, dây xích màu bạc có rất nhiều cái chuông nhỏ. Nó hơi động, những cái chuông nhỏ kia vang lên leng keng. Con chó kim mao không phát hiện được bầu không khí quỷ dị bên trong, úp sấp bên chân Cung Âu, lười biếng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Cung Âu thấy thế, ánh mắt càng thêm âm trầm, đưa tay mở vòng cổ trên cổ con chó ra. Trong sảnh yên tĩnh, nên tiếng chuông rất vang. Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn Cung Âu, hắn muốn làm gì? Một giây sau, Cung Âu đồng loạt ném xích chó và vòng cổ ra, ném đến bên chân cô. Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng nhợt ngước mắt nhìn hắn. Hắn có ý gì đây? Đeo vòng cổ vào tôi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, mang em về nhà, sau đó vẫn thương em như thường. Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, gương mặt anh tuấn bị vẻ lạnh lùng che phủ khiến người khác sợ hãi. Từng chữ của hắn giống như lăng trì xử tử cô. Thời Tiểu Niệm không dám tin, hắn muốn cô đeo vòng cổ của chó. Đeo tôi không có thời gian lãng phí với em, Cung Âu lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra tia giận dữ. Bọn vệ sĩ phía sau Thời Tiểu Niệm nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Đức đứng sau Cung Âu, nghe nói thế cũng không khỏi cau mày, thiếu gia hoàn toàn bị Thời Tiểu Thư chọc giận rồi. Đeo vào, thấy cô đứng không nhúc nhích, Cung Âu giục cô, cả người tỏa ra khí lạnh. Cung Âu, anh không cần khinh người quá đáng vậy. Thời Tiểu Niệm khàn khàn nói, ngón tay không tự chủ run lên. Hắn lại muốn cô đeo vòng cổ của chó. Hắn muốn hoàn toàn biến cô thành một con chó sao? Một con chó nông, góc truyện audio.com, cạn, đeo vào, Cùng Âu ép cô, con mắt nhìn chằm chằm cô, tiếng nói lạnh như nước đá. Thời Tiểu Niệm không khỏi lui về sau một bước, em dám lui về sau một bước nữa, tôi lập tức khiến em và Mộ Thiên Sơ vạn kiếp bất phục. Cùng Âu lạnh lẽo nói, từng chữ đầy uy hiếp, vậy thì vạn kiếp bất phục đi. Thời Tiểu Niệm học theo bộ dáng của hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục lui về sau. Mắt Cung Âu trong nháy mắt cứng đờ, người gần như muốn đứng lên nắm lấy cô. Cung Âu, cảm ơn anh để tôi tỉnh táo lại. Thời Tiểu Niệm nói, không thể học dáng vẻ âm trầm của hắn, nụ cười của cô như một loại cay đắng không nói ra được. Cô tiếp tục lui về sau. Vệ sĩ tránh ra một con đường, cô xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Âm thanh của Cung Âu vang lên sau lưng cô, cắn răng nghiến lợi. Thời Tiểu Niệm, đây là em lựa chọn, bất luận hậu quả ra sao cũng đừng trách tôi. Thời Tiểu Niệm cười đến tâm lạnh, xin Cung tiên sinh yên tâm, dù thêm 100 năm nữa, tôi cũng sẽ không chọn làm một con chó đâu. Nói xong, Thời Tiểu Niệm nhanh chân rời đi, thấy cô quả quyết đi ra, đột nhiên Cung Âu từ trên ghế sofa đứng lên, đôi mắt chặt chẽ chừng mắt nhìn bóng lưng của cô. Cô thật sự dám đi, cô thật sự dám đến bên cạnh Mộ Thiên Sơ kia. Cung Âu cầm chặt nắm đấm, hắn vì cô mà làm nhiều như vậy, còn cô cứ kiên định chạy về phía Mộ Thiên Sơ như thế. Cung Âu đứng đó, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ căm hận. Vừa về tới nhà Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm như mất hết sức lực, cả người co quắp ngồi trên ghế salon, sắc mặt trắng bệch. Cùng Âu lại kêu cô đeo vòng cổ của chó. Hắn thật sự xem cô là một con chó. Cô rốt cuộc cũng thấy rõ địa vị của mình trong lòng Cung Âu, tất cả cảm động, tất cả dao động đều tỉnh táo trở lại rồi. Nhưng mà, cô đưa tay chậm rãi ấn lòng mình, nhưng nơi này sao lại đau như thế? Như có một lỗ hổng rất lớn, đau quá. Nước mắt chảy xuống gò má. Thời Tiểu Niệm thấy trên mặt mình ươn ướt mới nhận ra mình đang khóc. Tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lúc cô rốt cuộc quyết định thừa nhận trái tim mình thì hắn lại cho cô thấy rõ địa vị của mình trong lòng hắn cũng chỉ là một con chó mà thôi? Tiếng bước chân truyền đến, Thời Tiểu Niệm vội vã lau sạch nước mắt ngồi thẳng trên ghế salon. Ellen từ bên ngoài đi vào, Thời Tiểu Niệm khàn khàn hỏi. Cung Âu đi chưa? Đi rồi, Ellen gật đầu, dừng một chút lại nói. Khi đi Cung Âu nói chúng tôi tiện thể nhắn cho Mộ lão tiên sinh chuẩn bị tốt để nhặt xác con của mình. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nếu tôi đeo vòng cổ của chó có thể đảm bảo Mộ Thiên Sơ bình an, tôi sẽ làm thế. Cô thấp giọng nói, nhưng Cung Âu sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Chuyện này, cô đã trải qua một lần. Coi như cô là một con chó theo lời Cung Âu, mặc hắn chà đạp, hắn cũng không buông tha Mộ Thiên Sơ. Hắn bị hoang tưởng, hắn muốn chỉnh một người, nếu chỉnh không hết hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi biết, Ellen gật đầu tiếp theo lại nhịn không được nói. Có điều Thời Tiểu Thư hôm nay làm như vậy có phải quá kích thích Cung Âu rồi không? Cung Âu lại bảo Mộ lão tiên sinh chuẩn bị nhặt xác. Lông mi dài của Thời Tiểu Niệm lần thứ hai run rẩy, hôm nay cô không nên kích thích Cung Âu như thế sao? Là cô quá đáng sao? Anh ta muốn lấy mạng tôi, để anh ta tới lấy là được rồi. Một âm thanh ôn hòa cố chấp truyền đến, Thời Tiểu Niệm xoay mặt qua, góc truyện audio.com, thấy Mộ Thiên Sơ đi tới tay còn đẩy giá truyền dịch. Thời Tiểu Niệm vội vã đứng lên, sao anh thức rồi, anh ngủ chưa được bao lâu? Ngủ không được, Mộ Thiên Sơ bước về phía cô trên mặt đeo khẩu trang, đôi mắt hẹp dài thật sâu nhìn chằm chằm cô. Tại sao không nói anh biết Cung Âu đến, anh ta đã đi rồi. Thời Tiểu Niệm khẽ nói, lập tức cúi thấp mặt, nhưng em đã chọc anh ta nổi giận rồi. Trước đây Cung Âu không đến mức muốn lấy mạng của Mộ Thiên Sơ. Chuyện này đối với anh mà nói là tin tốt, Mộ Thiên Sơ nở nụ cười, nhẹ như mây gió tựa như không phải đang nói đến sống chết của mình. Thời Tiểu Niệm nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của anh. Anh còn cười, chuyện này mà vui mà cười chứ, bởi vì em không đi với hắn. Mộ Thiên Sơ ngồi xuống salon, đôi mắt chăm chú nhìn cô, giọng nói dịu dàng. So với lần trước em đi với anh ta, lựa chọn lần này của em khiến anh rất vui. Thiên Sơ, ít ra, lần này em sẽ làm bạn với anh, đúng không? Mộ Thiên Sơ mỉm cười hỏi. Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh, lập tức nói. Em cũng không muốn ở với anh đâu, có điều trong danh sách Cung Âu muốn bắt còn có em. Cô giả vờ ung dung, nghe vậy, nụ cười của Mộ Thiên Sơ đọng lại, ánh mắt hơi ngơ ngác, không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời như thế. Anh giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô, không tới lượt em bảo vệ anh biết rõ thực lực của mình, lấy bản lĩnh trước mắt của anh căn bản không đủ chống lại Cung Âu. Em có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ anh. Thời Tiểu Niệm mỉm cười, biết những lời vừa rồi đã làm anh lo lắng. Cách chương.